Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1190, ảnh hưởng lan rộng, 2. Nếu như chỉ là đại thánh bình thường, bọn họ đi vào có lẽ còn có cơ hội đục nước béo cò, nhưng những đại thánh cường hoành này thì sao? Đục nước béo cò kiểu gì, huống chi còn có rất nhiều tôn giả đỉnh phong cũng đi vào. Tuy rằng không đi vào, nhưng lần này được chứng kiến đại thánh cấp bậc này giao thủ, coi như cũng đáng giá. Không sai, cho dù chúng ta từng xem qua ảnh tượng đại thánh chém giết, nhưng ảnh tượng sao có thể so sánh với cảm xúc chân thật, vị đại thánh cuối cùng xuất hiện kia, các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ, sau này gặp phải, ngàn vạn lần đừng chọc vào. Từng vị hỗn độn tôn giả đều cảm thấy nhẹ nhõm, từ bỏ việc tiến vào huyền hoàng vũ trụ, trong lòng tự nhiên không còn áp lực. Đúng vậy, ta đã truyền hình ảnh chiến đấu vừa rồi cho rất nhiều bằng hữu, để bọn họ chú ý, một vị hỗn độn tôn giả lên tiếng nói. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho uy danh của hỗn độn đại thánh, chắc chắn sẽ truyền bá khắp các hư không vực. Chỉ cần ra tay một lần, hơn nữa bị hỗn độn tôn giả khác phát hiện, sau đó sẽ được truyền miệng, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Giống như Lâm Nguyên, sở hữu thực lực đại thánh cường hoành, nhưng chưa từng có bất kỳ tin tức tình báo nào liên quan, mới là trường hợp hiếm thấy, chỉ có thể quy kết là đại thánh thời kỳ cổ xưa. Những sinh mệnh biết rõ tin tức tình báo của hắn đều đã biến mất trong dòng chảy thời gian. Ở một nơi xa hơn nữa, bên trong một vùng thời không vặn vẹo, có vài đạo ý thức to lớn đang nhìn chăm chú từ xa. Vài đạo ý thức to lớn này mơ hồ hiện ra hình dạng khác nhau, có con mắt khổng lồ, có tế đàn cổ xưa loang lổ, còn có một thanh trường đao bị gãy làm đôi. Người này chưa ngưng tụ ra con đường lực lượng hỗn độn, mà thực lực lại có thể sánh ngang với hỗn độn cảnh viên mãn. Thật là ghê gớm, ghê gớm. Tế đàn cổ xưa loang lỗ phát ra dao động linh hồn, toát lên vẻ kinh ngạc. Bọn chúng đều là tồn tại đặc thù, không tính là sinh mệnh bình thường, mà là thủ đoạn mà sinh mệnh thập tam giai để lại, sinh ra linh trí, trải qua vô số vũ trụ kỷ, đã chứng kiến vô số hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh. Nhưng như Lâm Nguyên, đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy. Không phải nói thực lực của Lâm Nguyên mạnh bao nhiêu, mà là một sinh mệnh ngay cả lực lượng hỗn độn diễn hóa cũng không có, vậy mà lại có thể đánh ngang ngửa với những hỗn độn cảnh viên mãn. Cảnh giới nhãn lực càng cao, càng có thể nhận thức được độ khó trong đó. Tại sao hỗn độn cảnh viên mãn có thể bỏ xa tôn giả? Về bản chất, cả hai đều ở hỗn độn cảnh, nhưng người trước đã ngưng tụ ra lực lượng con đường của bản thân từ trong hỗn độn. Đây chính là lột xác về chất, cũng là điều kiện tiên quyết để trùng kích thập tam giai. Ta có thể cảm nhận được, căn cơ của hắn vô cùng khủng bố, chẳng lẽ là có được truyền thừa nào đó của thập tam giai, thanh trường đao bị gãy làm đôi cũng phát ra dao động linh hồn, truyền thừa thập tam giai. Đối với sinh mệnh thập nhị giai mà nói, có thể gặp nhưng không thể cầu, thậm chí rất nhiều hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng trong mắt những tồn tại đặc thù như bọn chúng, truyền thừa thập tam giai cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí còn biết rõ vị trí của một số truyền thừa thập tam giai, rất nhiều sinh mệnh thập tam giai cổ xưa cường đại, khi nổi hứng, sẽ cố ý để lại truyền thừa của bản thân. Chỉ là những truyền thừa này liên quan đến một số sinh mệnh thập tam giai, cho dù bọn chúng là thủ đoạn bắt nguồn từ một số sinh mệnh thập tam giai, biết rõ cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Phải biết rằng, sinh mệnh thập tam giai có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, cơ bản không có bí mật gì có thể che giấu bọn họ. Một khi biết được truyền thừa do mình để lại, bị tiết lộ ra ngoài để người khác lợi dụng, cho dù bọn chúng là thủ bút của một số sinh mệnh thập tam giai, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì, ít nhất ý thức hiện tại sẽ bị xóa bỏ. Cho dù có được truyền thừa thập tam giai, muốn tu luyện thành công, tu luyện đến trình độ này, cũng rất khó. Tế đàn cổ xưa loang lỗ nói, truyền thừa thập tam giai quả thực có hiệu quả nghịch thiên, nhưng muốn tu luyện thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí một số truyền thừa thập tam giai căn bản không có khả năng tu luyện thành công, hoàn toàn là suy đoán lý luận của người sáng tạo. Bất kể như thế nào, phỏng chừng trong tương lai không xa, hỗn độn hư không lại có thêm một vị vô địch đại thánh. Thanh trường đao bị gãy làm đôi lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, mấy đạo ý thức khác cũng không có bất kỳ phản bác nào. Với thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện hiện tại, chỉ cần ngưng tụ ra lực lượng hỗn độn độc thuộc về bản thân, trở thành tuyệt thế đại thánh là chuyện chắc chắn, sau đó lại tu luyện truyền thừa thập tam giai kia đến một mức độ nhất định, vững vàng trở thành vô địch đại thánh, Hỗn độn hư không chúng ta, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện một vị vô địch đại thánh? Vị vô địch đại thánh trước là ai nhỉ? Hình như là Ma Ngọc, tế đàn cổ xưa Loan Lỗ thuận miệng nói. Khác với những ý thức khác đang trò chuyện, Vạn Pháp Chi Nhãn hiện ra hình dạng con mắt khổng lồ, lại không nói gì nhiều. Tên tiểu tử Ngân Hà này, thực lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Vạn Pháp Chi Nhãn âm thầm kinh hãi, nó so với mấy tồn tại đặc thù khác càng hiểu rõ Lâm Nguyên hơn. Theo thời gian trôi qua, trận chiến bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ nhanh chóng truyền bá khắp các hư không vực. Đặc biệt là trận chiến giữa Lâm Nguyên, Song Nguyên, Hắc Diệu, cùng mang bốn vị đại thánh, càng khiến cho rất nhiều hỗn độn tôn giả run sợ trong lòng. Rõ ràng, thực lực của bốn vị đại thánh này còn cao hơn một bậc so với sáu vị đại thánh còn lại. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Cổ Minh tôn giả cũng nhận được hình ảnh chiến đấu từ bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ truyền đến. Đây chính là hỗn độn đại thánh sao? Cổ Minh tôn giả không khỏi cảm khái, Cửu Phượng đại thánh, Ảnh Ma đại thánh cũng ở đó. Cổ Minh tôn giả lập tức nhận ra hai vị đại thánh này, không lâu trước đây, hỗn độn đại lục mà hắn đang ở, bởi vì hai vị đại thánh này giao chiến, bất đắc dĩ phải dời đến nơi này. Thực lực của bốn vị đại thánh này, nhìn thấy bốn vị đại thánh giao chiến, trong lòng Cổ Minh tôn giả có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra điều gì đó không đúng. Vị đại thánh cuối cùng xuất hiện kia, sao lại giống Ngân Hà huynh như vậy? Cổ Minh tôn giả kinh ngạc. Huyền Hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên là người thứ hai tiến vào, tựa như xuyên qua một hành lang thời không dài dằng dặc. Cuối cùng giáng lâm đến nơi hoàn toàn tĩnh mịch, trống trải trong tinh không. Nơi này chính là trong vũ trụ, Lâm Nguyên nhìn quanh bốn phương tám hướng, cảm giác to lớn nhanh chóng lan tràn và khuếch tán. Quy tắc áp chế rất lợi hại, với cảm ngộ tạo nghệ thời không bát trọng cảnh, rất khó để có thể xuyên qua hư không quá xa tại nơi này. Tại ngoại giới hỗn độn hư không, một vị hỗn độn đại thánh có thể dễ dàng xuyên qua hư không, vượt qua 1%, thậm chí 1/10 hư không vực. Nhưng tại Huyền Hoàng vũ trụ này, tối đa cũng chỉ có thể vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, khoảng cách trước sau quá lớn. Không hổ là vũ trụ do tuyệt thế đại thánh khai mở. Ánh mắt Lâm Nguyên lộ rõ sự sợ hãi và thán phục, càng cảm giác, càng có thể phát hiện sự kinh khủng của vũ trụ này. Cho dù chỉ là quy tắc tự hành vận chuyển, cũng đủ sức áp chế hỗn độn đại thánh. Về thể lượng, vũ trụ hậu thiên này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với những vũ trụ thiên sinh được dựng dục từ hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, tùy ý ra tay cũng có thể khiến vũ trụ thiên sinh bị trọng thương, khiến nó bước vào hủy diệt trước thời hạn, nhưng lại hoàn toàn không thể lay chuyển Huyền Hoàng vũ trụ này. Đây còn là bởi vì nó đã trải qua tuế nguyệt quá lâu, thời không bên trong vũ trụ đều dần dần bước vào sụp đổ. Có thể tưởng tượng, nếu là ở thời kỳ cường thịnh, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không dám dễ dàng tiến vào. Chỉ là, Huyền Hoàng vũ trụ này là do Huyền Hoàng bệ hạ vị tuyệt thế đại thánh này dốc lòng khai mở, bỏ ra tâm huyết cực lớn. Còn vũ trụ thiên sinh, chỉ là do hỗn độn hư không tùy ý thai nghén mà thành, hai bên không thể so sánh trực tiếp. Vị trí hiện tại của ta là ở đây, sau khi Lâm Nguyên đến, vừa quan sát xung quanh, vừa đối chiếu với các khu vực trên tấm địa đồ gia thú, cuối cùng cũng xác định được vị trí của mình. Đi theo hướng này, thu hoạch sẽ lớn nhất. Lâm Nguyên lựa chọn một lộ tuyến đã được vạch sẵn, điểm đến cuối cùng của lộ tuyến chính là lăng mộ của Huyền Hoàng bệ hạ, nhưng trên đường đi sẽ phải đi qua rất nhiều khu vực, những khu vực này đều cất giấu vô số bảo vật kỳ trân. Những cường giả khác tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, cho dù là mấy vị hỗn độn đại thánh kia, cũng chỉ có thể theo bản năng mà tiến về phía trung tâm vũ trụ, còn thu hoạch trên đường đi ư, chỉ có thể xem vận may. Còn Lâm Nguyên đã lên kế hoạch trước, vừa không làm chậm trễ thời gian, vừa đảm bảo thu hoạch của bản thân là lớn nhất. Như vậy, cho dù cuối cùng không có được gì trong lăng mộ, cũng không đến nỗi uổng công một chuyến. Đi thôi. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất, xuất hiện ở nơi cách đó mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Còn chưa kịp để Lâm Nguyên tiếp tục lần xuyên toa tiếp theo rống. Một tiếng gầm rú kinh khủng vang lên, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ hình dạng bạch tuộc từ sâu trong thời không hiện ra, hàng trăm xúc tu cuồn cuộn lao về phía Lâm Nguyên. Khu vực mà xúc tu quét qua, thời không đều nhanh chóng bị hủy diệt. Đây là Huyền Hoàng chi thú, Lâm Nguyên giật mình, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Lúc trước khi xông xáo Huyền Hoàng bí cảnh, bên trong đều tràn ngập loại sinh linh này. Trên thực tế, Huyền hoàng chi thú không tính là sinh linh, chúng có thực lực cực mạnh, có thể mượn dùng lực lượng của thiên địa xung quanh, nhưng trí tuệ lại cực kỳ thấp kém. Định nghĩa của huyền hoàng nhất mạch đối với huyền hoàng chi thú, chẳng qua chỉ là vật chứa để thai nghén huyền hoàng chi tinh. Trong quá trình tu luyện của đệ tử huyền hoàng nhất mạch, huyền hoàng chi tinh thuộc loại vật phẩm thiết yếu, ví dụ như huyền hoàng chi thể, mà Lâm Nguyên tu luyện, chính là cần một lượng lớn huyền hoàng chi tinh. Thực lực của con huyền hoàng chi thú này thật mạnh, suýt nữa đã đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên quan sát đối phương, đánh giá trong lòng. Huyền hoàng chi thú trong huyền hoàng bí cảnh, thực lực cao nhất cũng chỉ là cửu giai thiên vạn trọng cảnh, nhưng ở chỗ này, lại mạnh hơn vô số lần, trực tiếp đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Nhưng cũng bình thường, huyền hoàng chi thú có thể mượn dùng lực lượng của thiên địa xung quanh, bản nguyên huyền hoàng vũ trụ này rất mạnh, cho dù thời không đang sụp đổ, nhưng gia trì về mặt thực lực cũng rất đáng sợ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi so với huyền hoàng bí cảnh, huyền hoàng vũ trụ còn hơn cả lạc đà rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên nhìn huyền hoàng chi thú hình dạng bạch tuộc đang điên cuồng công kích mình, tâm niệm khẽ động, thần thông, thế giới, lặng lẽ vận chuyển. Vũ trụ chi lực vô hình nghiền ép, con huyền hoàng chi thú có thực lực đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh này lập tức tan thành tro bụi. Trí tuệ của huyền hoàng chi thú vốn đã thấp, đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh chỉ là chiến lực, bản chất không phải là hỗn độn tôn giả. Nếu là hỗn độn tôn giả bình thường, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Nguyên, sẽ không chút do dự quay đầu bỏ chạy, cho dù cuối cùng không thoát được, cũng sẽ không giống như con huyền hoàng chi thú này, không hề sợ hãi mà lao đến. Đây chỉ là điểm khác biệt trực tiếp nhất, so với hỗn độn tôn giả, công kích của huyền hoàng chi thú cũng quá đơn giản, cứ lặp đi lặp lại mấy chiêu đó, chỉ cần nắm rõ, sẽ không khó đối phó. Tất nhiên, không khó đối phó ở đây, là dựa trên thực lực nghiền ép của Lâm Nguyên. Nếu là hỗn độn tôn giả bình thường, cho dù là tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, lần đầu tiên gặp phải loại huyền hoàng chi thú liều mạng này, cũng sẽ khá đau đầu. Thân thể huyền hoàng chi thú hình dạng bạch tuộc sụp đổ, một khối huyền hoàng chi tinh lớn cỡ mấy nghìn mét lộ ra. Khối huyền hoàng chi tinh này, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khối huyền hoàng chi tinh lớn như vậy, cho dù gom hết huyền hoàng chi tinh do tất cả huyền hoàng chi thú trong huyền hoàng bí cảnh thai nghén lại, cũng không bằng khối này. Lần này tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến hỗn độn cảnh, có hy vọng rồi. Trong lòng Lâm Nguyên hài lòng, huyền hoàng chi thể, môn luyện thể chi pháp có nguồn gốc từ huyền hoàng bệ hạ sáng tạo ra này, khi tu luyện, nhu cầu về tài nguyên rất lớn. Tài nguyên ở đây, không có loại hình cụ thể, chỉ cần là tài nguyên, đều có thể trở thành lương thực cho huyền hoàng chi thể. Thứ hai là huyền hoàng chi tinh. Huyền hoàng bí cảnh nửa dung hợp với vũ trụ thời không, thôn phệ hỗn độn khí ra bên ngoài, có thể không ngừng thai nghén ra huyền hoàng chi tinh mới. Nhưng vũ trụ quê hương đã đại phá diệt sớm hơn dự kiến, bình thường mà nói, trong một vũ trụ kỹ hoàn chỉnh, huyền hoàng chi tinh mà huyền hoàng bí cảnh thai nghén ra, đủ để Lâm Nguyên tu luyện huyền hoàng chi thể, đến hỗn độn cảnh. Cho dù không đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, nhưng vẫn có thể đợi vũ trụ kỷ tiếp theo, vũ trụ kỷ tiếp theo nữa rồi từ từ tích lũy. Đối với sinh mệnh hỗn độn cảnh mà nói, đợi 10 vũ trụ kỷ, 100 vũ trụ kỷ không phải là chuyện gì khó khăn. Bởi vì vũ trụ quê hương đại phá diệt sớm, Lâm Nguyên đã mất đi con đường có được huyền hoàng chi tinh một cách ổn định. Sau khi tu luyện huyền hoàng chi thể, đến chủ tể cảnh viên mãn, môn luyện thể chi pháp này liền rơi vào trạng thái trì trệ, không phải là tài nguyên không theo kịp, mà là huyền hoàng chi tinh không theo kịp. Thêm mấy vạn con huyền hoàng chi thú cấp độ này nữa, thì có thể tu luyện huyền hoàng chi thể, đến hỗn độn cảnh rồi. Lâm Nguyên cất khối huyền hoàng chi tinh cỡ nghìn mét đi, âm thầm tính toán trong lòng. Thể phách của hắn có điểm xuất phát quá cao, cho dù chỉ tu luyện huyền hoàng chi thể, đến chủ tể cảnh viên mãn, cường độ nhục thân cũng đã sánh ngang với hỗn độn đại thánh bình thường. Một khi đẩy huyền hoàng chi thể lên đến hỗn độn cảnh, nhục thân thể phách phỏng chừng sẽ đạt đến cấp độ hỗn độn đại thánh đỉnh phong. Nếu như tu luyện huyền hoàng chi thể đến hỗn độn cảnh viên mãn, chỉ cần dựa vào nhục thân thể phách cũng có thể trấn áp tuyệt thế đại thánh. Mấy vạn con, Lâm Nguyên nhìn về phía bốn phương tinh không, cũng không cảm thấy nhiều. Huyền hoàng vũ trụ quá rộng lớn, huyền hoàng chi thú được thai nghén tuyệt đối nhiều hơn mấy vạn con rất nhiều. Lần này có không ít tôn giả tiến vào vũ trụ, cuối cùng có thể trao đổi huyền hoàng chi tinh trên tay bọn họ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. hắn có thể gặp được huyền hoàng chi thú, những hỗn độn cảnh khác chắc chắn cũng sẽ gặp được. Huyền hoàng chi thú không thể rời khỏi thiên địa mà chúng sinh sống, hơn nữa sau khi chết, dục thân linh hồn đều sẽ sụp đổ, chỉ để lại huyền hoàng chi tinh. Mà huyền hoàng chi tinh cũng chỉ có tác dụng tương đối lớn đối với cường giả huyền hoàng nhất mạch. Nếu rơi vào tay những sinh linh khác ư, nói trắng ra cũng chỉ tương đương với hỗn độn thạch cùng kích cỡ mà thôi, Lâm Nguyên chỉ cần đổi với giá cao hơn một chút, những hỗn độn tôn giả kia tuyệt đối sẽ tranh nhau xếp hàng. Tiếp theo, mỗi lần xuyên toa xong, Lâm Nguyên đều sẽ chú ý xem gần đó có huyền hoàng chi thú hay không. Nếu có, liền tiện tay giải quyết, lấy huyền hoàng chi tinh, nếu không có, cũng không cưỡng cầu, men theo lộ tuyến đã được quy hoạch mà dốc sức xuyên toa. Không phải nói huyền hoàng chi tinh giá trị không cao, nó liên quan đến cường độ luyện thể của Lâm Nguyên, huyền hoàng chi tinh tự nhiên rất quan trọng. Nhưng hiện tại, huyền hoàng chi tinh chỉ có tác dụng với hắn, cho dù Lâm Nguyên không chuyên tâm tìm kiếm, những hỗn độn tôn giả khác cũng sẽ không đặt tâm tư lên người huyền hoàng chi thú. Giết chết một con huyền hoàng chi thú đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh, đối với tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải kịch chiến một phen. Kết quả chỉ nhận được mấy vạn, 10 vạn khối hỗn độn thạch, đối với cường giả bên ngoài huyền hoàng nhất mạch, huyền hoàng chi tinh cũng chỉ tương đương với hỗn độn thạch cùng cấp mà thôi. Đến rồi. Lâm Nguyên đáp xuống trước một tinh cầu màu xanh nhạt, cẩn thận quan sát. Tinh cầu màu xanh nhạt này, không hề có chút khí tức nào rò rỉ ra ngoài, chẳng khác gì những tinh cầu hoang vu chết chóc trong huyền hoàng vũ trụ. Nhưng trên tấm địa đồ gia thú, lại ghi chú tinh cầu màu xanh nhạt này là sinh mệnh nguyên tinh, là nơi thai nghén sinh mệnh thần thạch. Sinh mệnh thần thạch là kỳ trân của hỗn độn hư không, một khối sinh mệnh thần thạch to bằng bàn tay, sinh mệnh nguyên lực chứa đựng bên trong đủ để khiến cho hỗn độn đại thánh bị trọng thương sắp chết trong thời gian ngắn khôi phục. Cho dù phải chịu một số thương thế không thể nghịch chuyển, chỉ cần sinh mệnh nguyên lực bên trong sinh mệnh thần thạch chưa tiêu hao hết, sẽ không chết được. Chính vì vậy, sinh mệnh thần thạch ở hỗn độn hư không luôn trong tình trạng có giá không có hàng, thuộc về bảo vật bảo mệnh cấp bậc cao nhất. Ngay cả hỗn độn đại thánh cũng thường xuyên tìm kiếm. Sinh mệnh thần thạch là kỳ vật rơi xuống từ sinh mệnh chi hải, mà sinh mệnh chi hải cũng giống như lôi trì, đều là nơi thần bí của hỗn độn hư không, bình thường căn bản không thể đặt chân vào. Về lý thuyết, chỉ có sinh mệnh chi hải mới có thể rơi xuống sinh mệnh thần thạch, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng đó chỉ là về lý thuyết. Lâm Nguyên nhìn xuống tinh cầu màu xanh nhạt cách đó không xa. Tại sao tuyệt thế đại thánh lại phải dốc hết tâm sức để khai mở một vũ trụ hậu thiên? Chính là bởi vì vũ trụ hậu thiên do tuyệt thế đại thánh khai mở, có thể tự mình đặt ra quy tắc. Ví dụ như sinh mệnh nguyên tinh này, là do huyền hoàng bệ hạ mô phỏng sinh mệnh chi hải thần bí kia mà thai nghén ra, có thể diễn hóa ra sinh mệnh thần thạch. Tất nhiên, sinh mệnh nguyên tinh do huyền hoàng bệ hạ dẫn dắt thai nghén, kém xa sinh mệnh chi hải chân chính. Hiệu suất sinh ra sinh mệnh thần thạch cũng không bằng sinh mệnh chi hải. Nhưng mấy ngàn vạn vũ trụ kỷ trôi qua, cho dù hiệu suất thai nghén sinh mệnh thần thạch của sinh mệnh nguyên tinh có thấp hơn nữa, trong khoảng thời gian dài như vậy không có ai lấy đi, cũng tích lũy được không ít sinh mệnh thần thạch rồi chứ, vào xem thử. Lâm Nguyên phân ra một đạo hóa thân, tiến vào sinh mệnh nguyên tinh. Cho dù trên tấm địa đồ gia thú giới thiệu sinh mệnh nguyên tinh không có nguy hiểm gì, nhưng Lâm Nguyên cũng không muốn tự mình tiến vào. Ai biết được sau ngần ấy vũ trụ kỷ trôi qua, bên trong sinh mệnh nguyên tinh có xảy ra biến cố gì khác hay không? Bên trong sinh mệnh nguyên tinh, hóa thân của Lâm Nguyên nhanh chóng đáp xuống, lập tức đi về phía trung tâm. Hả? Nơi trung tâm, khí tức sinh mệnh hội tụ, như sương mù tràn ngập bốn phía, Lâm Nguyên có một loại cảm giác, chỉ cần ở trong môi trường này, cho dù có bị thương nặng đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Kia là Lâm Nguyên nhìn về phía sâu nhất, chỉ thấy một khối tinh thạch màu xanh lục, to gần 3 mét, lẳng lặng lơ lửng giữa biển sinh mệnh khí tức, sương mù vô tận xung quanh đều bắt nguồn từ khối tinh thạch màu xanh lục này. Sinh mệnh thần thạch to 3 mét, Lâm Nguyên có chút choáng váng, sinh mệnh thần thạch to bằng bàn tay, đã có thể khiến cho hỗn độn đại thánh bị trọng thương sắp chết nhanh chóng khôi phục, hiện tại khối sinh mệnh thần thạch này lại to gần 3 mét, tương đương với mấy vạn khối sinh mệnh thần thạch to bằng bàn tay. Có thể cứu sống mấy vạn vị hỗn độn đại thánh bị trọng thương sắp chết, một khối sinh mệnh thần thạch lớn như vậy, cho dù ta bị một đám tuyệt thế đại thánh vây công. Trong thời gian ngắn cũng không chết được. Tâm thần Lâm Nguyên chấn động. Chỉ cần sinh mệnh nguyên lực bên trong hỗn độn thần thạch còn, Lâm Nguyên liền có thể xem như bất tử, điều này còn khoa trương hơn nhục thân thần thông tích huyết trùng sinh rất nhiều. Trừ khi sinh mệnh thập tam giai ra tay, xóa sổ Lâm Nguyên từ phương diện thời gian, nếu không, không có ai có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Này phải tốn bao nhiêu hỗn độn thạch đây? Lâm Nguyên bình tĩnh lại, nói chính xác, cho dù có nhiều hỗn độn thạch hơn nữa, cũng không đổi được sinh mệnh thần thạch, thứ này thuộc về bảo vật bảo mệnh cấp bậc cao nhất, cho dù là đối với hỗn độn đại thánh mà nói cũng là như vậy. Thu. Lâm Nguyên không chút do dự bắt đầu thu lấy khối sinh mệnh thần thạch kia. Ầm ầm ầm. Toàn bộ sinh mệnh nguyên tinh đều chấn động, Lâm Nguyên đứng bên ngoài thấy vậy, cũng đồng thời ra tay, hỗ trợ hóa thân thu lấy sinh mệnh thần thạch. Cuối cùng, khối sinh mệnh thần thạch to gần 3 mét kia, chậm rãi rơi vào tay Lâm Nguyên. Lãi to rồi. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, chuyến đi huyền hoàng vũ trụ lần này, cho dù không có thu hoạch nào khác, chỉ riêng khối sinh mệnh thần thạch này, cũng đủ để bù đắp vốn liếng rồi. Sinh mệnh thần thạch không chỉ là bảo vật bảo mệnh cấp bậc cao nhất, quy tắc sinh mệnh bản nguyên ẩn chứa bên trong mới là mấu chốt, rất có ích đối với việc lĩnh ngộ quy tắc đại đạo liên quan đến sinh mệnh. Lâm Nguyên cẩn thận cất sinh mệnh thần thạch vào thể nội vũ trụ, phân ra một phần tâm thần cẩn thận quan sát một hồi, liền có chút thu hoạch. Tạm thời không vội. Đi thu lấy bảo vật tiếp theo. Lâm Nguyên xác định trên sinh mệnh nguyên tinh không còn sót lại sinh mệnh thần thạch nào khác, sau khi lấy đi sinh mệnh thần thạch, sinh mệnh sương mù tràn ngập trong tinh cầu này cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Sưu. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất, đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Tiếp theo, Lâm Nguyên liền men theo quỹ tích lộ tuyến đã định, đi qua từng khu vực cất giấu bảo vật kỳ trân, sau đó tiện tay thu lấy. Vũ khí bí bảo cấp đại thánh, kỳ trân vạn vũ trụ kỹ mới xuất hiện một lần, trọng bảo chỉ có thể được thai nghén ở một số nơi thần bí nhất định trong hỗn độn hư không, thu hoạch trên đường đi của Lâm Nguyên, đủ để khiến cho tuyệt thế đại thánh đỏ mắt, phát điên. Tài nguyên tích lũy thai nghén trong mấy ngàn vạn vũ trụ kỹ của huyền hoàng vũ trụ, toàn bộ rơi vào tay Lâm Nguyên. Đây là một kiện bí bảo cấp đại thánh. Lâm Nguyên bước ra từ một tinh cầu có tên là Linh Bảo Tinh, đánh giá thu hoạch của mình. Linh Bảo Tinh là nơi huyền hoàng vũ trụ thai nghén ra những vũ khí bí bảo, và không chỉ có một. Khác với phương thức rèn luyện vũ khí bí bảo thông thường trong hỗn độn hư không, huyền hoàng nhất mạch chủ yếu sử dụng phương thức thai nghén để luyện chế vũ khí bí bảo. Đầu tiên là luyện chế phôi thai vũ khí bí bảo, sau đó đặt vào Linh Bảo Tinh đặc thù. Trải qua thời gian dài thai nghén, vũ khí bí bảo sẽ tự nhiên sinh ra. Phương thức luyện chế này có hai ưu điểm lớn, một là tiện lợi, chỉ cần luyện chế phôi thai vũ khí bí bảo là được, hai là vũ khí bí bảo cuối cùng sinh ra, uy năng thường mạnh hơn so với cùng cấp bậc. Còn nhược điểm, mất đi sự can thiệp, tốn thời gian quá lâu. Tuy nhiên, chỉ cần có thể có được một kiện vũ khí bí bảo uy năng lớn, bỏ ra thêm chút thời gian cũng là điều bình thường. Bí bảo phòng ngự linh hồn tâm linh cấp đại thánh, Lâm Nguyên nhìn, giọt nước, màu vàng cỡ ngón tay cái trước mặt, như đang quan sát một vũ trụ bao la. Cho dù là vũ khí bí bảo cấp đại thánh hay vũ khí bí bảo cấp bậc khác, nhìn chung loại phòng ngự đều có giá trị cao hơn loại công kích. Xét cho cùng, so với thủ đoạn giết chóc, bảo vệ tính mạng chắc chắn quan trọng hơn. Mà trong số các bí bảo phòng ngự cấp đại thánh, bí bảo phòng ngự linh hồn tâm linh lại càng hiếm có. Không tồi. Không tồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, kiện bí bảo phòng ngự cấp đại thánh này tuy không thể so sánh với khối sinh mệnh thần thạch có được lúc đầu, nhưng giá trị cũng rất cao, rất nhiều hỗn độn đại thánh dù vắt kiệt một vũ trụ kỹ cũng không có được. Chỉ là, hiện tại đã sắp đến khu vực bên trong huyền hoàng vũ trụ rồi, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, mỗi sinh mệnh tiến vào huyền hoàng vũ trụ đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khu vực ngoài rìa nhất. Mà theo Lâm Nguyên không ngừng đi sâu vào bên trong, dần dần tiếp cận khu vực bên trong huyền hoàng vũ trụ. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, Lâm Nguyên đã mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức của những hỗn độn đại thánh khác. Khí tức của hỗn độn đại thánh, khi bùng nổ toàn lực, cho dù cách nhau vô số hư không vực, cũng có thể cảm nhận được, chỉ là quy tắc huyền hoàng vũ trụ áp chế nghiêm trọng, khiến Lâm Nguyên phải đến gần khu vực bên trong mới cảm nhận được một chút. Không có vị đại thánh nào cùng lộ tuyến với ta. Lâm Nguyên cẩn thận cảm ứng một hồi, đưa ra kết luận. Những vị đại thánh khác không có địa đồ gia thú, hoàn toàn mù đường trong vũ trụ này, huyền hoàng vũ trụ mênh mông như vậy, xác suất những vị đại thánh kia trùng hợp cùng lộ tuyến với Lâm Nguyên thực sự quá thấp. Từ khu vực bên trong trở đi, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lâm Nguyên hơi nghiêm mặt, bảo vật kỳ trân ở khu vực bên ngoài, lấy đi cơ bản không khó khăn gì. Bởi vì giá trị không phải là quá cao. Còn khối sinh mệnh thần thạch gần 3 mét kia ư? Hoàn toàn là ngoại lệ. Thông thường, sinh mệnh thần thạch do sinh mệnh nguyên tinh kia thai nghén, hiệu suất rất thấp, cho dù tiêu hao một vũ trụ kỷ, sinh mệnh thần thạch cuối cùng thai nghén ra cũng chỉ cỡ ngón tay cái. Sinh mệnh thần thạch cỡ bàn tay có thể cứu sống hỗn độn đại thánh trọng thương sắp chết. Sinh mệnh thần thạch cỡ ngón tay cái, ước chừng cũng chỉ có thể cứu được hỗn độn cảnh tôn giả. Do đó, sinh mệnh nguyên tinh kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể thai nghén ra kỳ trân cấp bậc hỗn độn cảnh bình thường. Tuy nhiên, một vũ trụ kỷ thai nghén ra sinh mệnh thần thạch cỡ ngón tay cái. Vậy 10 vũ trụ kỷ thì sao? 100 vũ trụ kỷ thì sao? Ngàn vạn vũ trụ kỷ thì sao? Lượng biến dẫn đến chất biến, huyền hoàng vũ trụ phong bế hàng ngàn vạn vũ trụ kỷ mới khiến Lâm Nguyên thu hoạch được khối sinh mệnh thần thạch lớn như vậy. Đây hoàn toàn là ngẫu nhiên cộng với trùng hợp. Cho dù có nguy hiểm, ta cũng có lợi thế hơn những vị đại thánh kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ, địa đồ gia thú đã mang đến cho hắn sự trợ giúp quá lớn. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, Thái Âm Nguyên Thần nhắm mắt điều tức. Bên trong huyền hoàng vũ trụ, hiện tại bản tôn vẫn thuận buồm xuôi gió, nhiều nhất cũng chỉ là gặp phải huyền hoàng chi thú cản đường, còn những hỗn độn cảnh khác, huyền hoàng vũ trụ quá lớn, hơn 100 vị tôn giả cộng thêm 10 vị đại thánh, rơi vào vũ trụ mênh mông như vậy, chẳng khác nào một giọt nước rơi vào biển cả. Hiện tại vẫn là giai đoạn thăm dò, tạm thời sẽ không xuất hiện tranh đấu. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cái gọi là tranh đấu, chủ yếu là tranh đấu giữa các vị đại thánh, hiện tại còn chưa đến khu vực bên trong, các vị đại thánh đều chưa chạm mặt nhau, tự nhiên không thể đánh nhau. Lâm Nguyên phỏng đoán, phải đến khu vực bên trong, ít nhất là sau khi tiến sâu vào khu vực bên trong, mới xuất hiện tranh đấu giữa các vị đại thánh. Với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể thử xông Hắc Lâu tầng thứ 9 rồi. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Cửu tầng Hắc Lâu của Ma Ngọc Hắc Lâu, gần như đã theo Lâm Nguyên từ yếu đến mạnh. Trước khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên đã xông qua tầng thứ 8, còn tầng thứ 9 ư, Hắc Lâu tầng thứ 9 hoàn toàn khác với 8 tầng trước, tầng thứ 9 cần phải đối mặt với một đạo lạc ấn do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Cho dù đạo lạc ấn này không có chút linh trí nào, chỉ đơn thuần là tồn tại giống như chương trình, cố định, nhưng dù sao cũng là xuất phát từ chủ nhân Ma Ngọc Lâu, vị tuyệt thế đại thánh kia. Trong mắt Lâm Nguyên, chủ nhân Ma Ngọc Lâu không hề yếu hơn huyền hoàng bệ hạ bao nhiêu, mà huyền hoàng bệ hạ, theo ý của vạn pháp chi nhãn, là tồn tại gần như vô địch đại thánh. Nói cách khác, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng là cường giả có cấp bậc gần như vậy, một đạo lạc ấn do hắn để lại, ít nhất cũng phải là hỗn độn cảnh đỉnh phong, thậm chí là hỗn độn đại thánh mới có nắm chắc đánh bại. Sau khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên ở tích đạo cảnh cho dù phát triển đến cực hạn, cũng chỉ sánh ngang với hỗn độn tôn giả bình thường, tự nhiên không có hy vọng thông qua Hắc Lâu tầng thứ 9. Ông, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm linh ý chí, giáng lâm đến Ma Ngọc không gian. Trước cửu tầng Hắc Lâu nguy nga, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Lục Tí thân ảnh thân các bước ra, nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt hơi phức tạp. Đã lâu lắm rồi Lâm Nguyên không giáng lâm đến đây, hôm nay lại đến, e rằng là muốn xông Hắc Lâu tầng thứ 9. Mà với sự hiểu biết của Lục Tí thân ảnh thân các về Lâm Nguyên, nếu không có nắm chắc nhất định, đối phương sẽ không cố ý đến đây. Đặc biệt là khi Lâm Nguyên biết rõ Hắc Lâu tầng thứ 9 cần phải đối mặt với một đạo lạc ấn do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, nếu không đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, căn bản sẽ không có ý định xông pha. Hỗn độn cảnh đỉnh phong, tiểu gia hỏa năm đó, đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao, tâm tư Lục Tí thân ảnh thân các trôi dạt. Hắn có thể coi là nhìn Lâm Nguyên trưởng thành đến bây giờ, còn nhớ rõ lúc đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này, đối phương còn là lục, thất giai. Nháy mắt một cái, đã có thực lực hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi, ta đến thử Hắc Lâu tầng thứ 9. Lâm Nguyên nói, đi vào đi. Lục Tí thân ảnh thân các gật đầu, không có gì bất ngờ. Ầm ầm, cánh cửa Hắc Lâu tầng thứ 9 mở ra. Lâm Nguyên bước một bước vào, liền xuất hiện ở tầng thứ 9. So với áp lực ở khắp mọi nơi của 8 tầng trước, tầng thứ 9 trống rỗng, dường như không có gì. Nhưng Lâm Nguyên lại nghiêm nghị đề phòng. Rất nhanh, thiên địa trở nên âm u, chỉ thấy một thân ảnh vĩ ngạn ngưng tụ. Hắn mặc trường bào màu đen, ánh mắt lạnh lùng, phản phất như ẩn chứa quy tắc đại đạo. Chính là lạc ấn do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại hiển hóa. Lần đầu tiên Lâm Nguyên đối mặt với đạo lạc ấn của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, ngay cả một ánh mắt của đối phương cũng không chống đỡ nổi, tâm linh trực tiếp triệt để sụp đổ luân hãm, thậm chí còn không biết mình thua như thế nào. Chỉ là lần này, thực lực của Lâm Nguyên đã tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần, ánh mắt của chủ nhân Ma Ngọc Lâu tuy vô hình dẫn dắt tâm thần, nhưng lại không thể lay động tâm linh ý chí của Lâm Nguyên. Hô, chủ nhân Ma Ngọc Lâu yên lặng nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt không mang theo chút cảm tình nào, trực tiếp giơ tay ấn xuống. Trong nháy mắt, thiên địa thời không đều hóa thành hắc ám, loại hắc ám này cực kỳ thuần túy, hoàn toàn khác biệt với hắc diệu lĩnh vực của hắc diệu đại thánh. Thần thông, thế giới, Lâm Nguyên trực tiếp hóa thân thành vĩnh hằng liệt dương, thể ngoại vũ trụ tùy ý khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao trùm lấy mọi thứ, mơ hồ chống lại ma ngọc hắc ám của chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Quá mạnh. Không đạt đến hỗn độn đại thánh, căn bản không phải là đối thủ. Lúc này, Lâm Nguyên vô cùng chắc chắn, tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể xông qua tầng thứ 9. Thời gian, Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra sự biến hóa của thời gian xung quanh, không phải đơn giản là thời gian gia tốc, giảm tốc, đảo ngược, mà là liên quan đến biến hóa ở cấp độ sâu hơn. Thực lực của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, sau khi chém giết sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm kia, liền nhận được sự tăng tiến cực lớn, hẳn là đã có được thu hoạch rất lớn từ đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khi xông qua tầng thứ 8, hắn đã thu được một giọt thời gian chi huyết do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, bắt nguồn từ sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm kia. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu không giữ lại giọt thời gian chi huyết này để lĩnh ngộ, ngược lại để ở Hắc Lâu tầng thứ 9, có nghĩa là giọt thời gian chi huyết này đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Ầm. Liệt dương quang huy khuếch tán, lực lượng thể ngoại vũ trụ trấn áp, giằng co với ma ngọc hắc ám do chủ nhân Ma Ngọc Lâu giơ tay ngưng tụ, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại khó chịu này không phải là không thể làm gì được chủ nhân Ma Ngọc Lâu, xét về cường độ khí tức mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu hiện tại bộc lộ ra không bằng Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh. Nhưng kết quả, áp lực mang đến cho Lâm Nguyên lại vượt xa hai vị Đại Thánh kia. Tê Thiên, Lâm Nguyên vươn tay phải ra chộp lấy, năm đạo vết tích khủng bố chợt lóe lên rồi biến mất, xé rách năm vết nứt trên ma ngọc hắc ám vô tận xung quanh chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Tuy nhiên, năm vết nứt này sau khi xuất hiện không lâu, liền nhanh chóng khôi phục, một lần nữa bị ma ngọc hắc ám bao phủ. Không còn cách nào khác. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ lắc đầu, thần thông, Tê Thiên, tuyệt đối là một trong năm thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn hiện tại. Ngay cả thần thông này cũng không thể đánh bại chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Lâm Nguyên chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng. Vũ trụ, bạo, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, thể ngoại vũ trụ xung quanh đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Kể từ khi thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, uy năng của thủ đoạn dẫn bạo thể ngoại vũ trụ đã vượt qua thần thông Tê Thiên. Dù sao thì lúc này đây đã không còn đơn thuần là một môn thần thông, mà là thủ đoạn hoàn toàn mới kết hợp với thiên phú thập tam giai liệt dương khai thiên. Ầm ầm. Thể ngoại vũ trụ sụp đổ, liệt dương cũng bắt đầu hủy diệt, uy năng khủng bố bộc phát ra xé toạc từng tấc không gian của Hắc Lâu tầng thứ 9. Xoạt xoạt, ma ngọc hắc ám vô tận do chủ nhân Ma Ngọc Lâu giơ tay ngưng tụ cũng nhanh chóng tan rã, cho đến khi đạo lạc ấn do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại cũng nhanh chóng tan rã. Ầm ầm, rất lâu sau. Lâm Nguyên từ sâu trong thời không bước ra, khí tức suy yếu. Kết thúc rồi sao? Lâm Nguyên nhìn xung quanh, không còn cảm nhận được chút khí tức nào của chủ nhân Ma Ngọc Lâu nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hả? Lâm Nguyên biến sắc, nhìn về một hướng nào đó. Chỉ thấy từng tia ma ngọc khí tức hội tụ, một lần nữa hình thành thân ảnh chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Chỉ là so với thân ảnh lạnh lùng vô tình lúc ban đầu, thân ảnh chủ nhân Ma Ngọc Lâu lần này hình thành đã có sự khác biệt rõ ràng. Ánh mắt nhìn Lâm Nguyên, lại hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như đã sống lại. Hả? Ánh mắt Lâm Nguyên ngưng trọng quan sát chủ nhân Ma Ngọc Lâu đang ngưng tụ lại cách đó không xa, trong lòng luôn chuẩn bị sẵn sàng nhận thua rời khỏi tầng thứ 9 cửu tầng Hắc Lâu. Thứ nhất, hiện tại hắn vừa mới kích nổ thể ngoại vũ trụ, tạm thời rơi vào trạng thái suy yếu. Thứ hai, chủ nhân Ma Ngọc Lâu lúc này tuy khí tức dao động không bằng lúc ban đầu, nhưng lại mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác nguy hiểm tột độ. Cho dù đối phương chỉ lẳng lặng đứng đó không làm gì, cũng khiến người ta có cảm giác thiên địa vạn vật, thời không tứ phương đều thần phục dưới chân hắn. Không tệ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên một lúc, trên mặt lộ ra nụ cười. Không tệ. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Theo như lời Lục Tí thân ảnh thân cát, ấn ký mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại ở tầng thứ 9 chỉ là một đoạn tồn tại tương tự như chương trình, cố định. Nhưng hiện tại, lại nói ra một câu mang đầy cảm xúc cá nhân như không tệ, rất không tệ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu tiếp tục quan sát một lúc, lại nhận xét thêm một câu. Tiền bối. Lâm Nguyên thử thăm dò gọi. Mặc dù không biết trạng thái hiện tại của chủ nhân Ma Ngọc Lâu là gì, nhưng đối phương đã không lập tức tấn công hắn, chắc hẳn là không có ác ý, yên tâm, ngươi đã vượt qua tầng thứ 9 cửu tầng Hắc Lâu. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười nói, ta bây giờ chỉ là một tia ý thức mà bản tôn lưu lại năm xưa, đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với chân thân. Tuy nhiên sau khi thức tỉnh, sợ rằng liên hệ sẽ được thiết lập lại, e là sẽ nhanh chóng rơi vào vòng lặp thời gian một lần nữa. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng chấn động. Quả nhiên, chủ nhân Ma Ngọc Lâu hiện tại không chỉ đơn thuần là một đạo, ấn ký, vô tri vô giác, mà là một tia ý thức được tách ra. Tia ý thức này khác với phân hồn của Đà Long Đại Thánh. Phân hồn đã được xem như một sinh mệnh hoàn toàn mới, chỉ là ký ức giống với bản thể. Còn ý thức vẫn được xem như là chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Trên thực tế, rất nhiều hỗn độn đại thánh không muốn để lại phân hồn, đặc biệt là những đại thánh càng cường đại thì càng như vậy. Phân hồn không có thực lực, nếu rơi vào tay một số đại thánh nào đó, kết cục thường sẽ không tốt đẹp gì. Nếu tia ý thức này vẫn thuộc về chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cho dù có khôi phục trong thời gian ngắn, cũng sẽ nhanh chóng rơi vào vòng lặp thời gian một lần nữa. Vòng lặp thời gian mà thập nhị giai rơi vào khi trùng kích thập tam giai là khảo nghiệm đến từ hỗn độn hư không, chỉ cần là cùng một sinh linh, cho dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn hay phương thức nào cũng không thể tránh khỏi. Ngươi hẳn là đã tu luyện truyền thừa tương ứng với căn cơ của vị tồn tại kia. Không đúng, có chút giống mà lại không giống, là dung hợp với những truyền thừa cùng cấp bậc khác sao, dung hợp những truyền thừa thập tam giai khác nhau, rất ghê gớm. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu đánh giá Lâm Nguyên, hỏi với vẻ thích thú. Ấn ký mà hắn để lại vừa rồi giao thủ với Lâm Nguyên, thậm chí đến cuối cùng khi Lâm Nguyên kích nổ thể ngoại vũ trụ, quy năng đáng sợ bộc phát ra, chủ nhân Ma Ngọc Lâu đều nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy, thông tin mà hắn có được còn nhiều hơn rất nhiều so với những tồn tại đặc thù đã quan sát Lâm Nguyên giao thủ với Hắc Diệu Đại Thánh và Song Nguyên Đại Thánh ở bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ trước đó. Khi Lâm Nguyên giao chiến với Hắc Diệu Đại Thánh và Song Nguyên Đại Thánh, hắn căn bản chưa sử dụng toàn lực, đừng nói là kích nổ thể ngoại vũ trụ, cho dù là toàn lực thôi động thể ngoại vũ trụ cũng chưa phải. Tất nhiên, Hắc Diệu Đại Thánh và Song Nguyên Đại Thánh cũng chưa sử dụng đến thủ đoạn sát phạt thực sự, thậm chí còn chưa tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, tự nhiên sẽ không dốc toàn lực liều mạng. Ta cũng chỉ là may mắn, Lâm Nguyên vội vàng nói. Hắn không ngạc nhiên khi chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn ra việc hắn tu luyện, vô hạn hư không. Ở cấp độ tuyệt thế đại thánh, truyền thừa thập tam giai cũng không phải là chuyện gì quá bí mật, chỉ là việc chủ nhân Ma Ngọc Lâu có thể nhìn ra hắn dung hợp với những thủ đoạn thập tam giai khác khiến Lâm Nguyên có chút giật mình. Điều này có nghĩa là chủ nhân Ma Ngọc Lâu rất hiểu rõ về vô hạn hư không, biết rõ phạm vi uy năng của nó. Không có gì là may mắn cả. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười nói, tu luyện truyền thừa thập tam giai vốn đã vô cùng gian nan, năm đó nếu ta không chém giết được sinh mệnh kỳ quan kia, e rằng cũng không đạt được đến ngưỡng cửa tu luyện môn truyền thừa thập tam giai đó. Tiền bối cũng tu luyện truyền thừa thập tam giai. Lâm Nguyên nhìn chủ nhân Ma Ngọc Lâu nói. Hắn biết rõ sự khủng bố của truyền thừa thập tam giai, bản thân có thể sánh ngang với hỗn độn đại thánh ở chủ tể cảnh, tuy không chỉ là do vô hạn hư không, nhưng môn truyền thừa thập tam giai này đã nâng cao căn cơ của Lâm Nguyên lên một mức độ khủng bố, tuyệt đối chiếm một nhân tố cực kỳ quan trọng. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu là tuyệt thế đại thánh, lại thêm việc tu luyện một loại truyền thừa thập tam giai nào đó, vậy thì thực lực của hắn phải mạnh mẽ đến mức nào, không nói đến việc quét ngang những tuyệt thế đại thánh khác, e rằng cũng gần đến mức đó rồi. Truyền thừa thập tam giai khó nhất ở chỗ tu luyện, chứ không phải là có được. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười nói, với thực lực hiện tại của ngươi, một khi tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, e rằng thực lực còn vượt qua cả ta. Lâm Nguyên ngoan ngoãn lắng nghe, theo như dự đoán của bản thân hắn thì đúng là như vậy. Nếu Lâm Nguyên có thể bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, những tuyệt thế đại thánh bình thường sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Đến lúc đó, những người có thể tạo ra chút uy hiếp cho Lâm Nguyên, e rằng chỉ có những tuyệt thế đại thánh đồng dạng tu luyện truyền thừa thập tam giai, hoặc là những tuyệt thế đại thánh đặc thù nào đó, nhưng cũng chỉ là chút uy hiếp mà thôi, Lâm Nguyên có quá nhiều thủ đoạn át chủ bài. Năm đó khi xây dựng Hắc Lâu này, ta từng nghĩ rằng có thể bồi dưỡng ra một vị hỗn độn đại thánh, kết quả là khi còn sống chưa bồi dưỡng được, không ngờ sau khi rơi vào vòng lặp thời gian, lại xuất hiện một người, chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn xung quanh, ngữ khí có chút cảm khái. Thời kỳ đỉnh phong của Ma Ngọc Lâu, chủ nhân Ma Ngọc Lâu với tư cách là vị đại thánh vô địch quét ngang hỗn độn hư không, quả thực có một số hỗn độn đại thánh, thậm chí là tuyệt thế đại thánh đến đầu quân. Nhưng những hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh này đều là người ngoài, không phải là dòng chính của Ma Ngọc Lâu, ngay cả tư cách tiến vào Ma Ngọc không gian này cũng không có, chứ đừng nói là vượt qua cửu tầng Hắc Lâu. Bản thân Ma Ngọc Lâu bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả hỗn độn cảnh, nhưng lại chưa từng có ai trở thành đại thánh. Hỗn độn đại thánh không phải muốn bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng ra, cho dù là cường giả như chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng không thể nào cưỡng ép bồi dưỡng ra một vị hỗn độn đại thánh. Nếu như có thể làm được điều này, Ma Ngọc Lâu cũng sẽ không rơi vào cảnh suy bại như vậy. Tiền bối vẫn đang rơi vào vòng lặp thời gian, Lâm Nguyên thăm dò hỏi. Ngươi muốn hỏi về vòng lặp thời gian, cũng như chuyện trùng kích thập tam giai sao? Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười nói, ở những nơi khác, ta đúng là có để lại một số bố trí tương ứng, bây giờ e rằng đã bị người ta lấy đi rồi. Lâm Nguyên nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ. Huyền Hoàng Bệ Hạ để lại Huyền Hoàng Vũ Trụ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu phỏng chừng cũng để lại một nơi tương tự. Huyền Hoàng Vũ Trụ mãi đến tận bây giờ mới xuất thế, không có nghĩa là nơi mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại vẫn chưa xuất hiện, tất cả đều phải xem cơ duyên. Cho dù là Huyền Hoàng Bệ Hạ hay là chủ nhân Ma Ngọc Lâu, bọn họ đều đang trùng kích thập tam giai, rơi vào vòng lặp thời gian, ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài là vô cùng hạn chế. Tuy nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn biết những thông tin tình báo liên quan đến việc trùng kích thập tam giai và vòng lặp thời gian, ta có thể cho ngươi. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười nói. Bảo vật kỳ trân vũ khí chỉ có một, nhưng thông tin tình báo lại có thể sao chép. Đa tạ tiền bối. Lâm Nguyên mừng rỡ. Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất thế, Hắc Diệu Đại Thánh, Song Nguyên Đại Thánh và rất nhiều hỗn độn đại thánh khác bất chấp tất cả chạy đến đây là vì cái gì? Vì bảo vật kỳ trân trong Huyền Hoàng Vũ Trụ sao? Đúng là cũng có mục đích này, nhưng tuyệt đối không phải là chủ yếu. Những đại thánh này càng khát khao có được những kiến giải và nhận thức của Huyền Hoàng Bệ Hạ đối với thập tam giai và vòng lặp thời gian hơn. Cái gọi là bảo vật, cái gọi là kỳ trân, chung quy cũng chỉ là ngoại lực. Đối với việc trùng kích thập tam giai không có chút tác dụng nào. Ông. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu giơ tay phải lên, chỉ về phía Lâm Nguyên. Lập tức có một lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Trùng kích thập tam giai, vòng lặp thời gian, sắc mặt Lâm Nguyên trầm ngâm. Những kiến giải và nhận thức của chủ nhân Ma Ngọc Lâu và Huyền Hoàng Bệ Hạ đối với vòng lặp thời gian cũng không phải tự nhiên mà có, mà là bắt nguồn từ những nơi khác. Chỉ là bất kỳ sinh mệnh nào trùng kích thập tam giai rơi vào vòng lặp thời gian đều không thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, càng không thể truyền tải thông tin tình báo liên quan đến vòng lặp thời gian mà bản thân đang phải trải qua. Bởi vậy, muốn có được nhận thức và kiến giải chính xác về vòng lặp thời gian, chỉ có thể có được từ những sinh linh đã thuận lợi vượt qua vòng lặp thời gian. Mà những sinh linh đã vượt qua vòng lặp thời gian chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều tuyệt thế đại thánh đi khắp hỗn độn hư không, truy tìm tung tích của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu đi khắp các hư không vực, thâm nhập vào những hiểm địa di tích, từng may mắn gặp được một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai và được vị này chỉ điểm, có được rất nhiều thông tin tình báo liên quan đến việc trùng kích thập tam giai và vòng lặp thời gian. Mỗi một vị hỗn độn cảnh viên mãn đều phải trải qua vòng lặp thời gian khác nhau, nói một cách đơn giản, ngươi không thể nào chuẩn bị trước được. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn Lâm Nguyên nói, tương lai nếu như ngươi trùng kích thập tam giai, vòng lặp thời gian mà ngươi rơi vào nhất định là thứ mà ngươi chưa từng trải qua, là khảo nghiệm mà ngươi kém nhất. Ví dụ như ngươi có tạo nghệ về không gian rất cao, vậy thì vòng lặp thời gian mà ngươi rơi vào sẽ không liên quan gì đến không gian. Theo ta thấy, cái gọi là vòng lặp thời gian hoàn toàn được hình thành dựa trên phương diện mà ngươi thiếu sót và kém cỏi nhất. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nói. Thì ra là thế. Lâm Nguyên thầm hiểu, khó trách lúc trước Vạn Pháp Chi Nhãn lại bảo hắn đừng quá để ý đến vòng lặp thời gian. Bởi vì căn bản không cần thiết phải để ý, có để ý thì đã sao? Cũng không thể chuẩn bị trước được. Trong rất nhiều thông tin tình báo mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu cho hắn, cũng có rất nhiều giải thích về điểm này, thậm chí còn có cả ví dụ cụ thể. Ví dụ như trong hỗn độn hư không này, vòng lặp thời gian mà một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai nào đó phải đối mặt khi trùng kích thập tam giai. Vị thập tam giai này là sinh mệnh kỳ quan, là một trong những sinh mệnh kỳ quan có thiên phú cường đại nhất do hỗn độn hư không thai nghén ra, huyết mạch thời gian trong cơ thể vô cùng nồng đậm, vừa sinh ra đã có thực lực hỗn độn cảnh viên mãn. Là vị đại thánh vô địch không thể tranh cãi của thời đại đó. Mà vòng lặp thời gian mà vị này rơi vào lại là vòng lặp thời gian của một con kiến. Đúng là nghĩa đen của con kiến. Nói một cách đơn giản, chính là giáng lâm vào trên một con kiến, thế giới mà con kiến này sinh sống không có bất kỳ quy tắc nào, cũng không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, rất nhiều quy tắc cảm ngộ mà tuyệt thế đại thánh nắm giữ, ở trong thế giới này đều không có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả tốc độ vận chuyển tư duy cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Muốn phá vỡ vòng lặp thời gian này, chính là phải dẫn dắt tộc kiến trở thành tộc quần cường đại nhất thế giới. Cần biết rằng, kiến là sinh mệnh yếu ớt nhất trong thế giới đó, trong trường hợp không mượn bất kỳ lực lượng siêu phàm hay hệ thống tu luyện nào, muốn dẫn dắt tộc kiến trở thành tộc quần cường đại nhất, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai này khi đó suýt chút nữa thì tuyệt vọng, cuối cùng sau khi trải qua vô số lần bố cục, mượn nhờ quy tắc vật lý thuần túy của thế giới vòng lặp thời gian đó, leo lên cây công nghệ, từ không đến có sáng tạo ra từng món vũ khí công nghệ cao, nghiền nát tất cả. Những sinh mệnh có lực lượng và thể hình lớn hơn kiến vô số lần. Hắn mới miễn cưỡng thoát khỏi vòng lặp thời gian đó. Quá khó khăn. Lâm Nguyên không khỏi cảm thấy đau đầu. Ngươi là sinh mệnh kỳ quan có thiên phú cường đại nhất do hỗn độn hư không thai nghén ra. Vậy thì để ngươi trải qua vòng lặp thời gian của sinh mệnh yếu ớt nhất là kiến. Ngươi thích độc lai độc vãng. Vậy thì để ngươi dẫn dắt tộc quần yếu ớt nhất trở thành tộc quần cường đại nhất. Ngươi là đại thánh vô địch không thể tranh cãi, vậy thì trong vòng lặp thời gian, căn bản không phải là khảo nghiệm thực lực, cũng không tồn tại cái gọi là thực lực, hoàn toàn là lực lượng thân thể thuần túy, thể hình lớn quyết định tất cả, mà thể hình của kiến, ngươi am hiểu cái gì, ta sẽ tước đoạt cái đó của ngươi. Công nghệ, Lâm Nguyên ý thức được mấu chốt để vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia thoát khỏi vòng lặp thời gian chính là công nghệ. Có thể suy đoán, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai này chưa từng tiếp xúc với công nghệ, nếu không thì vòng lặp thời gian cũng sẽ không khảo nghiệm như vậy. Chưa từng tiếp xúc với công nghệ, khảo nghiệm chính là công nghệ, một khi đã biết đến công nghệ, vậy thì khảo nghiệm của vòng lặp thời gian lại là một loại khác. Khó trách từ xưa đến nay trong hỗn độn hư không, đã từng xuất hiện rất nhiều vị hỗn độn cảnh viên mãn, nhưng cuối cùng lại chỉ có rất ít người thuận lợi bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên thầm nghĩ, nếu như vòng lặp thời gian thật sự nhằm vào như vậy, cho dù là tuyệt thế đại thánh, khả năng vượt qua cũng gần như bằng không. Cũng không biết sau này ta trùng kích thập tam giai, vòng lặp thời gian mà ta phải trải qua là gì, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, dù sao thì nhất định không phải là những thủ đoạn mà hắn nắm giữ và am hiểu hiện tại. Tiền bối, hiện tại ta đang ở trong huyền hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên nói, muốn từ chỗ chủ nhân Ma Ngọc Lâu có được một số thông tin tình báo liên quan đến huyền hoàng bệ hạ. Tuy rằng không thể chuẩn bị trước cho vòng lặp thời gian, nhưng những kiến giải và nhận thức mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu đưa ra đã giúp ích cho Lâm Nguyên rất nhiều. Đã không thể nào phòng ngừa, vậy thì phải cố gắng tìm hiểu toàn diện mọi mặt. Như vậy, sau này cho dù gặp phải khảo nghiệm mà bản thân chưa từng tiếp xúc trong vòng lặp thời gian, một đạo thông thì trăm đạo thông, biết càng nhiều, khả năng vượt qua cuối cùng sẽ càng lớn. Bởi vậy, Lâm Nguyên cũng rất khát khao muốn biết những kiến giải và nhận thức của Huyền Hoàng Bệ Hạ đối với vòng lặp thời gian. Huyền Hoàng sao, chủ nhân Ma Ngọc Lâu trầm ngâm một lúc rồi nói, ta không biết nhiều về hắn, chỉ biết là hắn trùng kích thập tam giai không phải là vì đại tự do, mà là muốn hồi sinh đạo lữ của mình năm xưa. Hồi sinh đạo lữ, Lâm Nguyên hơi sững sờ. Sinh mệnh thời gian thập tam giai có thể nhìn thấu dòng thời gian quá khứ tương lai, có thể hồi sinh bất kỳ sinh linh nào đã từng tồn tại theo dòng thời gian, bao gồm cả sinh mệnh thập nhị giai đã thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà. Những chuyện khác ta cũng không rõ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu khẽ lắc đầu nói, tuy nhiên, nghe nói trước khi trùng kích thập tam giai, hắn đã từng tiến vào một khe hở chiều không gian nào đó, sau khi trở về liền lập tức chuẩn bị trùng kích thập tam giai, phỏng chừng là đã gặp phải chuyện gì đó trong khe hở chiều không gian. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu. Khe hở chiều không gian chính là khu vực khe hở giữa các chiều không gian khác nhau. Mà chiều không gian có thể ngăn cách với hỗn độn hư không, e rằng cũng không hề yếu hơn bản thân hỗn độn hư không, trong khe hở chiều không gian giữa hai bên, rất có thể sẽ sinh ra một số tồn tại đáng sợ. Vạn Pháp Chi Nhãn nói rằng huyền hoàng tồn tại tâm ma, chủ nhân Ma Ngọc Lâu lại nói huyền hoàng bệ hạ đột phá thập tam giai là vì muốn hồi sinh đạo lữ, Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Từ trong giọng điệu của chủ nhân Ma Ngọc Lâu, huyền hoàng bệ hạ hẳn cũng là một tồn tại không hề yếu hơn hắn. Được rồi, thời gian tồn tại của ta có hạn. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu mỉm cười, sau đó vất tay một cái. Lục Tí thân ảnh thân các liền bị dịch chuyển đến tầng thứ 9. Chủ nhân. Lục Tí thân ảnh thân các kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Vừa rồi ở bên ngoài Hắc Lâu, hắn ta nhìn thấy ý thức của chủ nhân Ma Ngọc Lâu thức tỉnh, có chút choáng váng. Chủ nhân mà mình đã chờ đợi vô số vũ trụ kỷ, vậy mà lại xuất hiện ở tầng thứ 9. Sau ngày hôm nay, hắn chính là lâu chủ mới của Ma Ngọc Lâu. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn Lục Tí thân ảnh thân các, lên tiếng nói. Vâng. Lục Tí thân ảnh thân các lập tức gật đầu. Ma Ngọc Lâu phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, đừng nói là trở thành lâu chủ mới, cho dù muốn trở thành đệ tử thân truyền, cũng cần phải có sự đồng ý của chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Chính vì vậy, hiện tại Lâm Nguyên chỉ là thành viên tự liệt của Ma Ngọc Lâu, đây đã là giới hạn rồi. Thế nhưng hiện tại, một tia ý thức của chủ nhân Ma Ngọc Lâu đã thức tỉnh, tương đương với việc chủ nhân Ma Ngọc Lâu đích thân đến đây. Năm đó, ta đã để lại một số thứ tốt ở Ma Ngọc không gian này, ngươi không trở thành lâu chủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể lựa chọn vài thứ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối. Lâm Nguyên cung kính nói. Theo quy tắc của Ma Ngọc Lâu, mỗi lần vượt qua một tầng, chỉ có thể lựa chọn phần thưởng từ danh sách. Cho dù Lâm Nguyên thể hiện kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Nhưng trở thành lâu chủ thì khác, sau khi được chủ nhân Ma Ngọc Lâu đồng ý, Lâm Nguyên sẽ có quyền hạn khống chế cao nhất đối với Ma Ngọc không gian này. Có thể tùy ý xử lý tất cả bảo vật kỳ trân bên trong Ma Ngọc không gian. Quyền hạn khống chế lúc trước khi trở thành thành viên tự liệt so với quyền hạn lâu chủ hiện tại, chẳng khác gì trò đùa. Dọc thời gian chi huyết kia, ngươi phải cẩn thận lĩnh ngộ. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu dặn dò. Sau khi ý thức của hắn thức tỉnh, tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong Ma Ngọc không gian này đều được nắm rõ trong lòng bàn tay. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Những năm qua, hắn chưa bao giờ ngừng lĩnh ngộ dọc thời gian chi huyết kia, càng lĩnh ngộ, càng có thể cảm nhận được sự bao la kỳ diệu giữa các dòng thời gian khác nhau. Giống như một chú cá nhỏ sinh trưởng dưới đáy biển sâu, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển, nhìn thấy tinh không vô biên vô tận. Mặc dù cực kỳ mờ ảo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bao la của tinh không vô tận. Truyền thừa thập tam giai mà ta tu luyện, không thể truyền lại cho ngươi, thậm chí ngay cả phương thức đạt được cũng không thể nói cho ngươi. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Truyền thừa mà sinh mệnh thời gian thập tam giai để lại, coi trọng nhất chính là cơ duyên. Có nghĩa là phương thức đạt được không thể có bất kỳ sự chuẩn bị cố ý nào, ví dụ như Lâm Nguyên có được Ngọc Hồ Lô, hoàn toàn là trùng hợp, trước đó căn bản không hề hay biết. Các truyền thừa thập tam giai khác cũng vậy, nếu như biết được vị trí của truyền thừa thập tam giai này từ con đường khác, sau đó cố ý tiếp cận giả vờ đạt được, về sau sẽ bị người sáng tạo ra truyền thừa này thanh toán. Đừng nghĩ đến chuyện qua mặt một vị thập tam giai, sinh mệnh cấp bậc này có thể quan sát dọc theo dòng thời gian, chỉ cần là thứ muốn biết, gần như là không gì không biết. Nếu dám động vào lằn ranh mà thập tam giai đã đặt ra, cho dù đã chết, cũng có thể cưỡng ép hồi sinh ngươi, sau đó sống không bằng chết. Hiểu rõ là tốt. Thân ảnh của chủ nhân Ma Ngọc Lâu bắt đầu trở nên hư ảo, từng luồng lực lượng thời gian bắt đầu quấn quanh thân thể. Ta sắp rơi vào vòng lặp thời gian rồi. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nói, đây đã là kết quả cách ly hết mức có thể, nhờ có Ma Ngọc không gian ngăn cản nên mới kéo dài đến bây giờ. Nếu ở trong hỗn độn hư không, ngay khi ý thức chủ nhân Ma Ngọc Lâu thức tỉnh, sẽ bị kéo vào vòng lặp thời gian một lần nữa. Tiền bối, ta có thể làm gì cho ngài? Nhìn thấy vậy, Lâm Nguyên lập tức lên tiếng hỏi. Làm gì cho ta? Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười, trở nên mạnh mẽ. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tốt nhất là bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian. Được. Lâm Nguyên trịnh trọng gật đầu. Có rất nhiều thông tin tình báo về việc đột phá thập tam giai, vòng lặp thời gian mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu truyền cho, Lâm Nguyên đại khái hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Vòng lặp thời gian là gì? Chính là trong một khoảng thời gian vô tận lặp đi lặp lại, từ bắt đầu đến kết thúc, từ kết thúc lại quay về bắt đầu. Ví dụ như vòng lặp thời gian mà sinh mệnh kỳ quan thập tam giai kia rơi vào, chính là nhập vào một con kiến nhỏ bé, đồng thời dẫn dắt tộc kiến trở thành tộc quần mạnh nhất đương thời. Một khi sinh mệnh kỳ quan này thất bại, trước khi thọ nguyên cạn kiệt mà không làm được, sẽ bị xóa bỏ ký ức và bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này, việc liên hệ với thế giới bên ngoài rất quan trọng, có thể giúp bản thân nhận thức rõ ràng hiện thực. Truyền bá con đường tiến hóa, về bản chất là lấy tiến hóa giả làm, điểm neo, mốc chỉ đường, để tăng cường nhận thức tỉnh táo của bản thân trong vòng lặp thời gian. Con đường tiến hóa là như vậy, nhân quả cũng có thể có tác dụng tương tự, tuy nhiên, muốn dùng nhân quả để phá vỡ vòng lặp thời gian, ít nhất phải là nhân quả của sinh mệnh thập tam giai, hơn nữa còn là loại nhân quả trọng đại. Lâm Nguyên từ nhỏ đã tiến vào Ma Ngọc không gian, kết xuống nhân quả với chủ nhân Ma Ngọc Lâu, hiện tại lại càng trở thành tân lâu chủ của Ma Ngọc Lâu. Nếu như có thể trở thành sinh mệnh thời gian, nhân quả tăng cường chưa từng có lẽ có thể giúp đỡ chủ nhân Ma Ngọc Lâu đang rơi vào vòng lặp thời gian. Ông. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nguyên, dòng thời gian quanh người chủ nhân Ma Ngọc Lâu càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt đã kéo hắn ta vào hư vô. Vòng lặp thời gian, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Chủ nhân, Lục Tí thân ảnh thân các thất vọng nhìn theo, sau đó cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. Trước đó, cho dù Lâm Nguyên có trở thành thành viên tự liệt, Lục Tí thân ảnh cũng chỉ đối đãi bình đẳng. Giữa ngươi và ta không cần phải như vậy. Lâm Nguyên lắc đầu, lập tức bắt đầu kiểm tra các loại bảo vật kỳ trân trong Ma Ngọc không gian này. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu gọi Lục Tí thân ảnh thân các đến, cũng chỉ là thông báo cho đối phương một tiếng, trên thực tế đã sớm chuyển giao quyền hạn cao nhất của Ma Ngọc không gian cho Lâm Nguyên. Ma Ngọc bất diệt thể, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn môn công pháp luyện thể do chủ nhân Ma Ngọc Lâu sáng tạo ra này, không hề yếu hơn, huyền hoàng chi thể. Trước đó, khi Lâm Nguyên quan sát một đoạn chi thể của thành viên thập nhị giai Ma Ngọc Lâu, đã ngộ ra được một phần Ma Ngọc bất diệt thể. Hiện tại rốt cuộc cũng có được Ma Ngọc bất diệt thể hoàn chỉnh. Hóa ra lại hoàn toàn khác với huyền hoàng chi thể. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, với nhãn lực và cảnh giới hiện tại của hắn, việc lĩnh ngộ môn công pháp luyện thể này không hề tốn sức, thậm chí còn có thể so sánh với huyền hoàng chi thể. Bảo vật, kỳ trân, Lâm Nguyên đại khái lướt qua một lượt. Bảo vật kỳ trân được cất giữ trong Ma Ngọc không gian, xét về giá trị không bằng huyền hoàng vũ trụ, điều này cũng rất bình thường, hai bên căn bản không phải là tồn tại cùng đẳng cấp. Ma Ngọc không gian chỉ là nơi để chủ nhân Ma Ngọc Lâu bồi dưỡng thành viên Ma Ngọc Lâu, còn huyền hoàng vũ trụ lại là nơi mà huyền hoàng bệ hạ dốc sức khai phá. Đây là ký ức của chủ nhân Ma Ngọc Lâu khi chém giết sinh mệnh kỳ quan kia. Lâm Nguyên nhìn một khối tinh thạch. Khối tinh thạch này giống như khối tinh thạch chứa giọt thời gian chi huyết, đều có hiệu quả phong ấn kỳ lạ, chỉ có điều bên trong tinh thạch không phải là thời gian chi huyết, mà là một đám sương mù giống như dòng sông. Lâm Nguyên hoàn toàn nắm giữ Ma Ngọc không gian này, lập tức biết được công dụng của đám sương mù bên trong tinh thạch. Năm đó, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cùng với nhiều cường giả cùng cấp bậc khác, liên thủ chém giết sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm kia, chia nhau thân thể của nó. Còn về phần tinh phách thần hồn của sinh mệnh kỳ quan này, chính là dòng sông sương mù bên trong tinh thạch, trải qua thủ đoạn đặc biệt của chủ nhân Ma Ngọc Lâu luyện chế, chỉ cần phân ra một phần tâm thần dò xét vào, là có thể nhìn thấy góc nhìn ký ức của sinh mệnh kỳ quan này, bao gồm cả việc khống chế lực lượng thời gian. Thủ đoạn loại này, mặc dù kém xa việc nhập vào liệt dương thủy tổ ở nguyên thế giới, nhưng cũng coi như là thủ đoạn hiếm hoi ở hỗn độn hư không, có thể trải nghiệm góc nhìn dòng thời gian nhỏ bé. Sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm, nắm giữ vô số thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nhìn trộm dòng thời gian mờ ảo. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu cùng những tuyệt thế đại thánh khác vì muốn giết chết sinh mệnh kỳ quan này, cũng đã phải trả giá bằng một cái giá rất đắt, đương nhiên thu hoạch cũng rất lớn. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu thông qua việc lĩnh ngộ thời gian chi huyết, đã đáp ứng được một số điều kiện tu luyện của truyền thừa thập tam giai nào đó, thực lực tăng vọt, một bước trở thành vô địch đại thánh thời đại đó. Sinh mệnh kỳ quan kia, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, phải nói là chủ nhân Ma Ngọc Lâu cùng những tuyệt thế đại thánh kia, đã lợi dụng sinh mệnh kỳ quan kia triệt để, từ thân thể đến tinh phách thần hồn. Huyền hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên đã hoàn toàn tiến vào khu vực bên trong. Thu hoạch thật lớn. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, hắn nắm trong tay địa đồ huyền hoàng vũ trụ, so với những đại thánh kia thì ưu thế quá lớn. Rất nhiều khu vực trong huyền hoàng vũ trụ, nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường, ví dụ như sinh mệnh nguyên tinh mà Lâm Nguyên gặp phải lúc ban đầu. Ai có thể ngờ rằng bên trong lại thai nghén một khối sinh mệnh thần thạch cao gần 3 mét, hỗn độn đại thánh đi ngang qua sinh mệnh nguyên tinh kia, cơ bản sẽ không liếc mắt nhìn thêm một cái. Dù sao thì trong huyền hoàng vũ trụ, những tinh cầu như vậy thật sự quá nhiều, nếu như mỗi tinh cầu đều phải cẩn thận quan sát, e rằng hỗn độn đại thánh còn không nhanh bằng những tôn giả kia. Chỉ có Lâm Nguyên, nhờ vào ưu thế của địa đồ, chắc chắn khu vực này có bảo vật kỳ trân, cho nên mới cố ý dừng lại lấy đi. Ngoài sinh mệnh nguyên tinh ra, nhiều khu vực khác cũng vậy. Cho nên cho đến tận bây giờ, thu hoạch của những hỗn độn đại thánh kia đều rất ít ỏi. Chỉ có những khu vực nhìn bề ngoài đã rất bất phàm, mới có thể khiến những đại thánh này dừng chân. Nhưng thường thì những khu vực này đều có bẫy, ví dụ như phù đồ tháp, ví dụ như cửu giới các. Hả? Lâm Nguyên đang định tiếp tục đi dọc theo tuyến đường tiến vào sâu trong vũ trụ, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Thể nội vũ trụ, vô hạn hư không, tầng thứ hai đã luyện thành, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Từ sau khi dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, Lâm Nguyên chưa từng ngừng tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ hai. Cho dù trong thời gian thăm dò huyền hoàng vũ trụ hiện tại, Lâm Nguyên cũng đặc biệt phân ra một phần tâm thần để tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ hai. Dù sao thì truyền thừa thập tam giai này quá mức quan trọng đối với Lâm Nguyên, một khi bước vào tầng thứ hai, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa nghênh đón biến đổi về chất. Vô hạn hư không, tầng thứ hai, Lâm Nguyên lập tức giáng xuống một đạo ý thức hóa thân tiến vào thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ. Nữ đồng Hồng Y đứng cạnh Ngọc Hồ Lô, cũng đang quan sát biến hóa thời không xung quanh. Là Ngọc Hồ Lô Chi Linh, dưới sự cho phép của Lâm Nguyên, nữ đồng Hồng Y có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ nhặt trước sau của thể nội vũ trụ trong khoảnh khắc. Tầng thứ hai đã luyện thành. Nữ đồng Hồng Y thầm nghĩ, quá trình tu luyện, vô hạn hư không, giống như cải tạo thể nội vũ trụ một cách tinh tế, khiến cho cấu trúc vi mô của nó trở nên hoàn thiện, hoàn mỹ. Cùng là những hạt cơ bản, thông qua những cách cấu tạo khác nhau, uy năng thể hiện ra cuối cùng cũng hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ hai của vô hạn hư không này gần như đã tiếp cận tầng thứ ba rồi. Nữ đồng Hồng Y thầm nghĩ. Thông thường mà nói, vô hạn hư không, tầng thứ hai chỉ có thể đẩy thể nội vũ trụ đến cấp độ của hỗn độn đại thánh, nhưng thể nội vũ trụ trước mắt đâu chỉ là ngang bằng với thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh. Chủ nhân rốt cuộc đã có được cơ duyên gì mà có thể nâng cao thể nội vũ trụ đến mức độ này? Nữ đồng Hồng Y vô cùng tò mò, muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện đã khó, càng khó hơn nữa khi vô hạn hư không gần như đã khai phá thể nội vũ trụ đến giới hạn. Vậy mà còn có thể nâng cao cường độ của thể nội vũ trụ sao? Chỉ có nữ đồng Hồng Y mới biết được độ khó khăn của nó lớn đến mức nào. Hưu, ý thức hóa thân của Lâm Nguyên giáng lâm. Chủ nhân. Nữ đồng Hồng Y nhảy lên, nhìn Lâm Nguyên, vũ trụ đã lột xác xong rồi. Lâm Nguyên gật đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận thể nội vũ trụ bao la vô tận hiện tại. Giống như một khối than đá bình thường, do cấu trúc ở cấp độ vi mô thay đổi, đã biến thành một viên kim cương rực rỡ. Lúc này, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên cũng xảy ra biến hóa gần giống như vậy, bản chất vẫn không thay đổi, nhưng cấu trúc vi mô lại hoàn toàn mới mẻ. Giới hạn của vũ trụ đã được nâng cao thêm một bậc. Lâm Nguyên lập tức nhận thấy từ nơi sâu nhất của thể nội vũ trụ truyền đến cảm giác đói khát vô cùng mãnh liệt. Nuốt đi, nuốt đi. Lâm Nguyên lập tức lấy ra một lượng lớn tài nguyên, để mặc cho bản nguyên thể nội vũ trụ thôn phệ. Chuyến đi đến huyền hoàng vũ trụ lần này, tuy rằng vẫn chưa kết thúc, nhưng Lâm Nguyên đã kiếm được rất nhiều lợi lộc, để cho thể nội vũ trụ ăn no căn bản không có gì khó khăn. Có được lượng lớn tài nguyên chống đỡ, thể nội vũ trụ lại bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Ngàn ức năm ánh sáng. 2000 ức năm ánh sáng. 5000 ức năm ánh sáng. 8000 ức năm ánh sáng. Cho đến khi gần đến phạm vi vạn ức năm ánh sáng mới dần dần chậm lại. Thể nội vũ trụ với phạm vi vạn ức năm ánh sáng, về mặt kích thước đã hoàn toàn sánh ngang với vũ trụ thiên sinh được thai nghén từ trong hỗn độn hư không. Thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả cũng chỉ có kích thước khoảng 1000 ức năm ánh sáng. Phải biết rằng, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên không giống với thể nội vũ trụ của những hỗn độn cảnh khác, không phải là theo đuổi diện tích rộng lớn, mà là theo đuổi chất lượng. Giống như một miếng đậu phụ và một cây kim bạc. Về mặt kích thước, miếng đậu phụ nghiền nát cây kim bạc. Nhưng cây kim bạc lại có thể dễ dàng xuyên thủng miếng đậu phụ. Truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, cũng là cải tạo cấu trúc vi mô của thể nội vũ trụ, chứ không phải chuyên môn tăng diện tích vũ trụ. Hửm, Lâm Nguyên nhìn về nơi sâu nhất của vũ trụ, nơi đó có một vần liệt dương đang thiêu đốt hừng hực, ánh sáng của liệt dương chiếu rọi khắp cả vũ trụ. Vần liệt dương này chỉ có Lâm Nguyên mới có thể nhìn thấy, nửa đồng hồng y hoàn toàn không nhìn thấy. Thể nội vũ trụ lột xác, ngay cả liệt dương chi nguyên này cũng lột xác theo. Lâm Nguyên nhìn vần liệt dương kia, thầm nghĩ. Có thể nhận thấy rõ ràng, sau khi luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, liệt dương chi nguyên này cũng mạnh lên một bậc. Cũng đúng, liệt dương chi nguyên bây giờ đã dung hợp hoàn toàn với thể nội vũ trụ, trở thành một phần của thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ được nâng cao, liệt dương chi nguyên tự nhiên cũng sẽ được nâng cao. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hiện tại, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã hội tụ hai đại thủ đoạn thập tam giai. Một là, vô hạn hư không, hai là, liệt dương khai thiên. Thể nội vũ trụ của ta bây giờ, tuy rằng chỉ có phạm vi vạn ức năm ánh sáng, nhưng cũng đủ để so sánh với thể nội vũ trụ có phạm vi ngàn vạn ức năm ánh sáng, vạn vạn ức năm ánh sáng. Thể nội vũ trụ ở cấp độ đó đã gần bằng thể nội vũ trụ của tuyệt thế đại thánh rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Lúc này, vi năng vận chuyển của thể nội vũ trụ khiến Lâm Nguyên có chút run sợ, quá mạnh mẽ, đây là lực lượng vượt xa hỗn độn đại thánh bình thường. Có lẽ vẫn còn một chút chênh lệch so với tuyệt thế đại thánh, nhưng ở cấp độ hỗn độn đại thánh gần như có thể quét ngang. Chủ nhân, bây giờ người cảm thấy thế nào? Nữ đồng hồng y ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Rất tốt. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Hắn cảm thấy mình cường đại chưa từng có, thậm chí có cảm giác nếu bùng nổ toàn lực, có thể thoát khỏi sự áp chế của huyền hoàng vũ trụ. Đương nhiên, cho dù cảm giác này là thật, Lâm Nguyên cũng sẽ không làm như vậy, hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức. Kết quả của việc thoát khỏi huyền hoàng vũ trụ chính là khiến cho toàn bộ vũ trụ sụp đổ sớm. Đối với Lâm Nguyên không có chút lợi ích nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.